Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, nhượng bộ phương cõng nồi. Hiện tại thần vương đoàn đội, đều như thế không giảng cứu chất lượng a. Một cái bán thần đều có thể lẫn vào đoàn kia trong đội. Nhìn thấy này ngày bình thường cao cao tại thượng, con mắt phảng phất trưởng ở trên đỉnh đầu hạ đẳng thần vương. Thế mà cười rạng rỡ đối vừa rồi cái kia bán thần vươn tay. Cái này trung đẳng thần vương trong miệng ngậm tiêu hồn thảo đều là rơi trên mặt đất. Rơi một chỗ bụi, liền xem như tìm pháo hôi. Cũng phải tìm tốt một chút pháo hôi a. Nhưng mà, này thần chi cũng chỉ còn lại chấn kinh. Về phần tại sao bộ phương hội gia nhập này thần vương đoàn đội trong. Cái này có lẽ sẽ trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn nghi hoặc. Bộ phương nhìn thấy người quen. Hắn không nghĩ tới. Ở chỗ này còn thật có thể gặp được người quen. Hạ Thiên. Lúc trước liền rời đi thần trù cung. Bước vào thượng cổ thiên thần di tích Hạ Thiên. Thế mà ở chỗ này bị gặp được. Chính là bởi vì Hạ Thiên tại. Cho nên bộ phương gia nhập. Trở nên thuận lý thành trương. Về phần gia nhập lý do. Hạ Thiên cũng không có cùng cái này thần vương đoàn đội người nói quá nhiều. Chỉ nói là một câu. Đó là thần trù cung đầu bếp. Trù nghệ rất mạnh. Giỏi về nấu nướng tiếp tế loại mỹ thực. Tiếp tế loại mỹ thực. Thần vương đoàn đội các cường giả con mắt đều là sáng lên. Cái gọi là tiếp tế loại đầu bếp. Vậy thì tương đương với là vú em loại hình tồn tại. Cái này mà đối với một đoàn đội, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Trước đó Hạ Thiên cũng sẽ nấu nướng một số tiếp tế loại mỹ thực. Nhưng là, Hạ Thiên dù sao không phải chuyên nghiệp. Bây giờ có chuyên nghiệp đầu bếp gia nhập đoàn đội. Thần vương nhóm tự nhiên hoan nghênh tại thượng cổ thiên thần trong di tích. Thần trù cung đầu bếp, vẫn luôn rất được hoan nghênh. Dù cho chỉ là một cái bán thần cấp bậc đầu bếp. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Cầm đầu thần vương ôn hòa đối bộ phương cười nói. Người này là một vị trung đẳng thần vương. Trưởng phong thần tuấn lãng. Trong đôi mắt phảng phất có quang. Bộ phương gật gật đầu. Nhìn Hạ Thiên liếc một chút. Ngoài ý muốn có thể ở chỗ này gặp được. Đi thôi. Chúng ta thời gian đang gấp. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên đối bộ phương đến cũng không cảm thấy kỳ quái. Gần nhất trong di tích phát sinh rất nhiều chuyện. Thiên thần xương cùng thiên thần máu xuất hiện xác suất trở nên rất lớn. Bực này cơ duyên, bộ phương xuất hiện, cũng không là lạ. Dù sao, cơ duyên xuất hiện, mang ý nghĩa càng ngày càng nhiều nhân dũng nhập di tích. Được, này bộ tiểu huynh đệ, ngươi liền cùng sau lưng chúng ta đi. Không cần ngươi tham dự chiến đấu. Ngươi chỉ cần cho chúng ta cung cấp mỹ thực tiếp tế liền tốt. Thần trù cung đầu bếp. Chủ nghệ đều là đáng tin cậy. Nam tử ôn hòa cười một tiếng. Cho người ta như mộc xuân phong cảm giác. Một đoàn người không có lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp khởi hành. Bọn họ rời đi nơi đây. Hướng phía nơi xa hành tẩu mà đi. Đây là một đoàn đội. Nhân số có 5 người. Đều là thần vương cấp bậc cường giả. Tăng thêm bộ phương. Vì 6 người. 5 vị thần vương. Một vị bán thần. Có chút kỳ quái tổ hợp. Trong đó 2 vị trung đẳng thần vương, 3 vị hạ đẳng thần vương, chỉnh thể thực lực rất mạnh, thậm chí không kém gì trước đó bước vào di tích Thái Thản thần hướng đoàn đội. Trong di tích, mạo hiểm giả rất nhiều, có cường giả cả đời đều lưu lạc tại di tích bên trong. Vì có thể trở thành chí cường tồn tại, cho nên dẫn đến trong di tích thần vương cấp bậc cường giả rất nhiều. Chủ yếu là trong di tích tư nguyên nhiều. Rất nhiều hơn cổ thiên thần lưu lại hạ bảo bối, thiên thần máu, thiên thần xương chờ một chút, đều đối với tu hành có cự đại ích lợi. Hạ Thiên cũng không cần giới thiệu, các ngươi nhận biết, 3 vị này chính là tam huynh đệ, thực lực vì hạ đẳng thần vương trình độ, có được bí pháp, liên thủ có thể chiến trung đẳng thần vương. Nam tử ôn nhuận cười nói, tại hạ Điền Thu, chính là hạ ấp thần triều đỉnh cấp thế gia Điền gia người tu hành. Nam tử kia đối bộ phương, vừa đi vừa nói ra, bộ phương gật gật đầu, cái sau nói xong, thì là quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, toát ra ôn nhuận cười. chúng ta đoàn đội khó được có thể mời được quận chúa đại nhân gia nhập. Cho nên lần này tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Điền Thu cười nói, nam nhân này, rất yêu cười. Bất quá, đối với hắn cười, Hạ Thiên lại cũng không là rất lợi hại sinh bệnh. Nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm để ý. Sáu người đi ra căn cứ, đi vào thành tường bên ngoài. Điền Thu thì là tay bãi xuống. Nhất thời một trận oanh minh vang vọng. Một chiếc chiến thuyền lơ lửng mà ra. Chiến thuyền này bộ dáng nhìn qua có chút hung hãn. So với những thần triều đó triều đô trong chiến thuyền. Hung lệ lời. Bao bên ngoài hạng góc cạnh rõ ràng. Càng là có vũ khí họng pháo lơ lửng trên đó. Vẽ mặt mũi tràn đầy kỳ lạ phù văn. Đây là chiến đấu hình chiến thuyền. Là ta Điền gia chuyên môn vì tại hạ đặc chế chiến thuyền. Điền Thu mỉm cười. Điền gia là thần triều triều đô bên trong phi thường có thế lực chiến thuyền thương nghiệp cung ứng. Điền gia thực lực, so với Triệu gia, Lạc gia cũng không yếu bao nhiêu. Oanh, bộ phương bọn người bò lên trên chiến thuyền. Chiến thuyền nhất thời phát ra oanh minh. Tại Điền Thu khống chế dưới. Phun ra nhiệt khí, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Trong tích tắc chính là biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương xếp bằng ở chiến thuyền trong. Không nói một lời, hắn có thể cảm nhận được chiến thuyền trong những người khác đối với hắn khinh miệt. Đương nhiên, trừ Hạ Thiên là biết hắn nội tình. Đến bộ phương coi là Hạ Thiên hẳn là qua tìm Mộc Hồng Tử. Không nghĩ tới nữ nhân này còn lưu tại trong di tích. Những người khác, bao quát một mực mỉm cười Điền Thu ở bên trong. Bộ phương đều có thể cảm thấy một cỗ miệt thị. Bộ phương cũng không kỳ quái. Dù sao. Thực lực mình chỉ là một cái bán thần. Oanh, chiến thuyền oanh minh, nổ bắn ra mà ra, vắt ngang tại di tích chi địa trong. Căn cứ vị trí chỗ ở là ở trên trời thần khu thể cái rốn vị trí. Càng lên cao, chính là càng ép gần nguy hiểm khu. Từ cái cổ đến vị trí trái tim đều xem như nguy hiểm khu. Chiến thuyền này chất lượng vô cùng tốt, chỉ ít tốc độ phi hành thật nhanh. Chung quanh hết thảy đều là đang nhanh chóng biến mất. Đang phi hành quá trình bên trong. Bộ phương cũng nhìn thấy không ít kỳ lạ rong ruổi chiến thuyền. Mỗi một chiếc chiến thuyền mặt ngoài đều là lưu lại pha tạp dấu vết. Đó là chiến đấu sau dấu vết. Thuộc về chiến đấu hình chiến thuyền kiêu ngạo. Chúng ta bây giờ đã qua an toàn khu. Hiện khi tiến vào nguy hiểm khu. Ngồi vững vàng. Tiến vào nguy hiểm khu. Coi như đợi tại chiến thuyền trong cũng không an toàn. Rất nhiều ngày biến ảo khôn lường thú. Sẽ đối với chiến thuyền phát động công kích. Chấm ngoặc kép, Điền Thu nói ra. Thần sắc hắn cũng là nghiêm túc lời. Hạ Thiên bĩu môi. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nữ nhân này vẫn luôn là lạnh lùng như vậy. Ngoài cửa sổ, âm trầm bầu trời đang không ngừng phi tốc trôi qua. Trên bầu trời. Có thể nhìn thấy từng đóa mây trắng tại phiêu đãng. Chúng ta lần này mục đích là một chỗ cấm địa. Ta thu đến tình báo. Tại này hiểm địa trong có niềm tin rất lớn xảy ra sinh thiên thần xương. Chấm ngoặc kép, Điền Thu đối ở đây người nói. Một bên tập trung tinh thần thao túng chiến thuyền. Chiến thuyền vắt ngang qua hư không. Phát ra kịch liệt oanh minh. Dưới đáy là từng cây đại thụ che trời. Có khủng bố thú hống từ đó truyền ra. Này cấm vị trí. Ở vào. Nguy hiểm khu đỉnh chóp. Tiếp cận đầu khu vực. Đầu khu vực rất lợi hại đáng sợ. Coi như bằng vào chúng ta đoàn đội thực lực. Xâm nhập trong đó. Sợ là đều có đoàn diệt nguy hiểm. Cho nên đợi lát nữa. Mọi người phải thật tốt phối hợp ta. Đặc biệt là bộ tiểu huynh đệ. Ngươi không nên chạy loạn. Đứng tại đoàn đội sau cùng. Cho chúng ta cung cấp tiếp tế liền tốt. Điền Thu dặn dò. Bộ phương gật gật đầu. Cảm thấy nam nhân này. Rất lợi hại ồn ào. Oanh. Rốt cục. Chiến thuyền đình chỉ phi hành. Lơ lửng trong hư không. Tiếng leng keng vang. Chiến thuyền cửa khoang thuyền mở ra. Mọi người hành tẩu mà ra. Tất cả mọi người vũ trang đầy đủ. Này tam huynh đệ một câu đều không nói. Bước ra buồng nhỏ trên tàu. Chính là nhảy xuống, phảng phất lưu tinh giống như nện rơi trên mặt đất, giơ lên một chỗ bụi bặm. Ở trên không nên tùy tiện làm dùng thần lực, rất dễ dàng trêu chọc phi hành hung thú chú ý. Xuống thuyền, mọi người bằng thân thể rơi xuống đất. Đây là thường thức, Điền Thu nói ra, Hạ Thiên cùng Bộ Phương cũng là rơi xuống đất. Không có gây nên quá chấn động mạnh động. Điền Thu thu chiến thuyền, cũng là rơi xuống. Điền Thu đi ở đằng trước, dựa theo tình báo lộ tuyến, mang theo Bộ Phương bọn người, hướng chỗ rừng sâu mà đi. Trong rừng rậm linh khí không bình thường nồng đậm. Nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng tụ ra giọt nước. Thậm chí một số trên phiến lá, Bộ Phương còn chứng kiến linh khí kết tinh. Chỗ này linh khí so với hắn điền viên thiên địa đều muốn nồng đậm. Trên đường đi, Bộ Phương hội quan sát chung quanh thực vật. Nhìn thấy một số linh quả, cũng sẽ thu nhập điền viên trong trời đất. Đối với loại này không khác người sự tình, Điền Thu đương nhiên sẽ không nói cái gì. Hắn chỉ coi đây là đầu bếp một số thói quen nghề nghiệp. Một đường hành tẩu, đi không biết bao lâu, sắc trời cũng là trở nên đen nhánh. Ban đêm rừng rậm thì là đủ mọi màu sắc, đủ loại thảm thực vật nở rộ hào quang óng ánh, đẹp không sao tả xiết. Nhưng là phần này mỹ lệ phía dưới, lại là ẩn chứa vô cùng khủng bố nguy cơ. Không người nào dám buông lỏng, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, liền xem như Bộ Phương, cũng khẩn trương không ít, nghỉ ngơi tại chỗ, hạ trại ngày mai tại tới trước. Chúng ta khoảng cách cấm địa đã không xa, nhưng là chúng ta không vội mà tiến vào, sửa sang lại trạng thái lại đi vào. Điền Thu nói, mọi người không nói gì thêm, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đối với những cường giả này mà nói, bọn họ không cần châm cái gì lều vải loại hình, trực tiếp tìm khối sạch sẽ thạch đầu, chính là nghỉ ngơi địa phương. Lại đến Bộ Phương thích nhất thời gian, Bộ Phương nhìn một chút mọi người, quay người chính là đi vào trong rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, trong tay chính là nắm lấy một con linh thú, thuần thục đem linh thú qua lông lột ra. Bộ Phương bắt đầu nấu nướng đồ nướng, các loại hương liệu rơi xuống, mùi thơm tràn ngập trong không khí. Hạ Thiên không biết lúc nào đã ghé vào Bộ Phương bên người, nhìn chằm chằm đồ nướng đống lửa. Điền Thu cau mày một cái, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là xem trời sắc, tựa hồ tại ưu sầu lấy cái gì. Món ăn đã nướng chín, Hạ Thiên không kịp chờ đợi chính là bắt nửa cái, trực tiếp bắt đầu ăn. Một chút cũng không có hình tượng, bẹp bẹp, chất thịt mềm non, dầu nước bắn tung tóe. Hạ Thiên ăn như hổ đói, nàng đã thật lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy món ăn. Tuy nhiên nàng là thần chủ cung phó cung chủ, nhưng là nàng nấu nướng mức độ cũng không cao. Dù sao nàng không phải đầu bếp, từ khi ăn Bộ Phương mỹ thực, nàng liền bị triệt để tù binh. Cái này có lẽ cũng là nàng lựa chọn mang lên Bộ Phương một nguyên nhân đi. Mùi thơm phiêu đãng, nhượng Điền Thu đám người sắc mặt có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn dạ dày bất tranh khí phát ra lộc cộc âm thanh. Thế nhưng là, bọn họ cùng Bộ Phương cũng không phải rất quen, không có ý tứ lại gần. Này tam huynh đệ càng là mặt lạnh lấy, lạnh hừ một tiếng, theo bọn hắn nghĩ, cái này bán thần tiếp nhận bọn họ bảo hộ, lúc này nên đem thực vật cung cấp cho bọn hắn ăn mới đúng. Một chút cũng không có nhãn lực gặp. Đối với này tam huynh đệ, Bộ Phương tự nhiên không thèm để ý, nắm lấy linh thú thịt, ăn quên cả trời đất. Cái này linh thú có điểm giống con thỏ, bởi vì làm sinh tồn tại linh khí này nồng đậm trong rừng cây. Chất thịt không bình thường mềm non, đơn giản như là đậu hũ, vào miệng tan đi, đặc biệt là linh thú chân, so với mềm thịt mềm chất, đa tạ hứa nhai kính, càng là tăng thêm mỹ vị. Bộ Phương cùng Hạ Thiên đắc ý ăn, một cây lại một cây xương cốt, vẩy rơi trên mặt đất. Này tam huynh đệ nộ khí phun trào, tuy nhiên lại cũng không nói gì thêm. Dù sao, Hạ Thiên mặt mũi ở nơi đó bày biện, nếu là chỉ có Bộ Phương một cái này tam huynh đệ sợ là một bàn tay liền đập tới qua. Chỉ là một cái bán thần, bọn họ giết không biết bao nhiêu. Đột nhiên, một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang vọng mà lên. Điền Thu đám người nhất thời nhíu mày, bỗng nhiên đứng thẳng mà lên. Có hung thú đột kích, Điền Thu quát lớn lên tiếng. Sau một khắc, hắn trên thân thể khí tức chính là chìm nổi phun trào. Theo hắn khí tức hiển hiện, tựa như là dây dẫn nổ, khiến cho này tiếng sột soạt âm thanh đột nhiên bạo hưởng, bành, một tiếng oanh minh, một đạo hắc ảnh nhất thời từ đằng xa chạy như bay tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, cực hạn khủng bố, là hạ đẳng huyết thú vương. Điền Thu chợt quát một tiếng, sau một khắc, toàn thân khí tức phun trào mà lên, giơ tay lên, cốt cách đều là phát ra tiếng bạo liệt, nhất quyền rút ra đánh trong hư không. Oanh, đáng sợ pháp tắc chi lực quanh quần, một quyền này của hắn nhất thời đánh vào huyết thú trên thân, khiến cho này huyết thú ngược lại ở phía xa, đem số mộc đều là nện đứt vài cây. Oanh, này tam huynh đệ cũng là trong nháy mắt bạo khởi, bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bộ Phương. Đáng chết đồ vật, gây nên huyết thú chú ý, bại lộ hành tung chúng ta, người loại người này không có tư cách tồn tại chúng ta đoàn đội trong. Tam huynh đệ đều là lạnh lùng liếc nhìn Bộ Phương. Hạ Thiên đứng người lên, dung nhan tuyệt mỹ nổi lên hiện lãnh ý. Quái Bộ Phương buồn cười, mỹ thực mùi thơm cũng sẽ không dẫn động huyết thú loại hung thú này, nhiều lắm là gây nên một số phổ thông linh thú chú ý. Đỉnh cấp huyết thú vương đều có chính mình ý chí, chỉ có cùng thiên thần có quan hệ đồ vật mới sẽ khiến bọn họ chú ý. Cái này tam huynh đệ không phân biệt được trắng đen liền đem nồi vung ra Bộ Phương trên thân, có chút quá phận. Điền Thu một chiêu đánh bay huyết thú, không nói gì thêm, xem ra không có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục tiến lên. Trong đêm nhập cấm địa, ta cảm giác được có thật nhiều huyết thú chính tại bức ép tới. Điền Thu thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, cái nhìn này ý vị thâm trường. Cái này là lần đầu tiên, lần sau nếu là còn gây nên đoàn đội mâu thuẫn, ta tất sát ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là nửa thần, nếu không phải xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì? Điền Thu nói, hắn ngữ khí có chút dày đặc, nhiều lời nghiêm khắc. Lời nói rơi xuống, chính là hóa thành một đạo lưu quang xông vào chỗ rừng sâu. Này tam huynh đệ thì là cười lạnh, có chút băng lãnh nhìn lấy Bộ Phương. Hạ Thiên nhíu mày, Bộ Phương phun ra trong miệng thịt xương, khóe miệng nhếch lên. Cái này nồi vung thật là thuần thục, ta Bộ Phương cũng không phải dễ dàng như vậy cõng nồi. Bộ Phương thản nhiên nói, về sau, cùng Hạ Thiên liếc nhau, đều là xông ra, hướng phía chỗ rừng sâu mà đi. Nhượng hắn Bộ Phương cõng nồi là muốn trả giá đắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.